Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086, anh chiêu tuần tra. Lão Vu sư gian hàng dần dần bốc lửa. Nghe nói hắn nơi này có thể nấu Tây Đại Hoang đặc chế màu xanh thần quẻ kẹt. Nhất thời rất nhiều người mộ danh mà đến, mà mượn bán kẹt cơ hội. Lão Vu sư sủ quẻ trình độ cũng đã nhận được chứng nhận. Mỗi ngày thu nhập, nhất thời biến đến 10 phần có thể nhìn. Bên cạnh vị kia bán giáp cốt, cùng lão Vu sư rất nhanh đẩy ra hợp tác. Đó chính là bán tạp bao. Dựa vào thủ đoạn này, bởi vì tân cứ điểm bên trong đến lượng lớn vụ công nhân viên, rất nhiều người đất vực phong tục và văn hóa đều có khác biệt. Vui chơi đồng dạng cũng không chơi được cùng đi. Giáp cốt bài loại trò chơi này bắt đầu phong phú những này ngoại lai vụ công nhân viên nhàn hạ thời gian. Mà đây đã là ngày thứ 10 sự tính. Trung Nguyên đại quân, cuối cùng một ngày chỉnh đốn cũng kết thúc. Tại ngày thứ 2 bình minh, bắt đầu lượng lớn ly khai, hướng bắc phương hướng di chuyển. Chúng ta thắng lợi, chúng ta xây dựng, chúng ta ly khai, chúng ta đi xa, chúng ta bắt đầu tân chiến tranh. Đáng tiếc, Đế Hồng không có dẫn người đi tới nơi này. Không thì đem hắn trực tiếp cũng một tổ bưng. Các thủ lĩnh cầm vũ khí lên, cõng lên gói hành lý, thớt ngựa cùng vật tư bắt đầu vận chuyển. Rét lạnh sáng sớm để cho người ta thanh tỉnh. Lúc này Thái Dương vừa mới từ xa xôi đông phương thăng lên. Cát vàng, thổ nhưỡng, mạch nước, bãi cỏ ngoại ô, đây chính là Tây Đại Hoang đặc thù phong cảnh. Đem quang mang chiếu rọi tại những này đặc thù địa hình bên trên thời. Vân Tái một cái vô ý quay đầu, thấy được phương xa tòa kia cao vút trong mây cộng công quốc sơn. Lúc này, tại ngọn núi kia phụ cận, xuất hiện quang mang, một cái to lớn thần thú từ phương bắc mà đến. Kia là Kỳ Liên Côn Luân phương hướng. Cái này thần thú dường như tại chu thiên tuần hành. Nó thân ngựa mà mặt người, hổ văn mà cánh chim, tuẫn tại tứ hài, phát ra thanh âm giống như là to lớn bơm nước âm thanh. Người Trung Nguyên đều kinh ngạc nhìn trời, bởi vì bọn hắn nghe được dòng dọc kéo nước chuyển động bơm nước thanh âm. Tiếp đó, bọn hắn cũng đều thấy được cái kia từ Côn Luân bay đến cộng công quốc sơn thần thú. Đây không phải là thần thú. Trọng Lê ngăn lại mọi người kinh ngạc cùng tiếng ồn ào, làm ra đáp lại, kia là thiên thần, là mảnh này đại địa bên trên cường đại nhất các vị cổ lão thiên thần. Anh chiêu, hắn là Hòe Giang Sơn thiên thần, chủ quản thiên chi thượng đế treo giữa không trung vườn hoa. Tây Đại Hoang có thật nhiều cường đại thần linh, bọn hắn đại bộ phận cùng trời bên trên đế, hay hoặc là nhật nguyệt mưa gió, quang ám sáng tắt, thời gian tuế nguyệt, thiên môn trung tâm có quan hệ. Ở trong thiên chi thượng đế, liền xưng Côn Luân bên trên đế. Cái danh hiệu này một mực tại Thương Chu thời đại còn có thể trông thấy. Tựa hồ là Hạo Thiên thượng đế tiền thân. Đông Di người nói cái này đế là đế quân. Người Trung Nguyên lại cho rằng là hoàng đế thành thần sau xưng hô. Đối với chỗ này thiên chi thượng đế, càng nhiều chỉ là một cái không rõ ràng khái niệm. Dường như cũng không phải là chỉ đại thực tế tồn tại nhân vật. Đông phương đại địa là người ở chỗ, Tây hoang đại địa là thần ẩn chỗ. Anh chiêu bay qua mịt mờ bầu trời, cánh bổ ra mênh mông hàn phong tiết lộ. Nó từ phía trên bên trên đế vườn hoa xuất phát, đi tới cái này cộng công quốc sơn đỉnh núi. Nó ánh mắt nhìn về phía xa xôi dãy núi bên ngoài những người kia, phát ra lưu lưu thanh âm. Truyền thuyết đem thiên hạ hòa bình đến thời điểm, liền sẽ nhìn thấy anh chiêu du lịch. Anh chiêu chỗ đặt chân địa phương, chính là sẽ không còn có chiến loạn đất đai. Lúc này anh chiêu xuất hiện, để cho thế nhân đều là rung động không hiểu. Nhìn xem nó lượn quanh cộng công quốc sơn đỉnh núi, tiếp đó hướng về tây bắc phương hướng phi đi. Anh chiêu tuần tra, có thánh giả ra. Việc này tại cộng công nước vài cái cứ điểm tạo thành oanh động, nhưng cũng không có ai biết chỗ này thánh giả chỉ là ai. Bất quá tại Trung Nguyên đại quân lên đường sau đó, nguyên bản đã qua bay đi anh chiêu liền trở về. Anh chiêu chấn động cánh, tựa như là một khỏa to lớn mà thiêu đốt vẫn thạch. Nó vượt qua gió tuyết, đón ánh mặt trời, chấn động bình minh. cái kia khổng lồ thân hình nhấc lên bệnh kinh phong sóng lớn. Nó từ trung nguyên mọi người trên đỉnh đầu bay lượn mà qua. Bầu trời khốn đốn hạ phong sương. Chờ đến hết thảy yên ổn kết thúc thời. Có mấy người trước thân. Lưu lại vài gốc lông vũ. Lúc này anh Chiêu đã qua chấn động cánh. Nhấc lên gió tuyết. Đường hướng phương Bắc đi. Anh Chiêu lông vũ. Trọng Lê nhìn trước mắt ba cái lông vũ. Phi thường chấn kinh. Anh Chiêu lông vũ. Có thể để cho nắm giữ người khác. Thông qua đế hôn trông coi Côn Luân Thiên Môn. Tại cái này thời gian chút. Khai Minh Thú tại Vân Tái trong trận doanh. Còn không có đến Côn Luân Thiên Môn đi nhận lời mời. Anh Chiêu đến vậy. Anh Chiêu đi vậy. Chỉ là ngắn ngủi vài cái chớp mắt. Lại làm cho Trung Nguyên đại quân sôi trào một dạng. Mọi người phi thường kinh dị. Các thủ lĩnh cũng tụ tập lại. Thảo luận cái này sự tình lợi và hại. Ba cái lông vũ. Vân Tái cùng Trọng Hoa đều có một cây. Mà cuối cùng một cây. Lại là tại tu trên tay. Điều này làm cho người sau cũng kinh hoàng lên. Tu tự nhận không có làm qua cái gì cống hiến lớn. Làm sao lại biết bị anh Chiêu lựa chọn chúng tiến đến Côn Luân Thiên Môn. Là ai muốn gặp chúng ta? Vân Tái cũng không biết muốn đi gặp ai. Vẫn là Trọng Lê kiến thức rộng rãi. Nhưng hắn trên nét mặt cũng có không thể tin thần sắc. Có thể phái anh Chiêu là sứ giả. Chỉ có một người. Hoặc là nói thần. Đó chính là Thiên Tri Thượng Đế. Côn Luân bên trên đế. Trọng Lê trong giọng nói cũng tất cả đều là không thể tin. Từ xưa đến nay. Nghe nói chỉ có một người nhìn thấy qua Côn Luân bên trên đế. Mà người kia thời đại quá xa xôi. Trông thấy Côn Luân Thượng Đế sự tình. Đã qua không biết là truyền thuyết vẫn là chân thực. Người này chính là Toại Nhân Thị. Tại truyền thuyết cùng trong thần thoại. Kỳ thực sau này. Đại Vũ cũng đã gặp chỗ này. Xưa kia Vũ Trị Hồng Thủy đã tất. Chính là thừa kiểu xe. Độ Nhược Thủy. Mà đến đây núi. Từ Thượng Đế tại Bắc A. Thuộc về Đại Công tại Cửu Thiên. Đại Vũ vượt qua Nhược Thủy. Chỉ là Côn Luân Nhược Thủy. Mà không phải ở Diên Hải. Cổ nhân cho rằng tòa này Thiên Đế ở cao nhất Côn Luân. Dưới chân núi có Nhược Thủy vờn quanh. Tại Tây Hải phía Tây. Trung Sơn mặt phía Nam. Toại Nhân lên Côn Luân. Truyền thuyết hắn tại Côn Luân Sơn đỉnh núi dựng lên một cây cọc. Quan sát tinh tượng. Mà đã bị dẫn dắt. Liền trở lại Hà Nam Đại Thần Chi Khư. Xác lập Chu Thiên ngôi sao vận chuyển quy luật. Đạt được thiên lý. Hoàng đế ngược lại là cũng đi qua Côn Luân. Nhưng chỉ là tại Côn Luân Chi Khâu bên trên du ngoạn. Còn ném đi Huyền Châu. Mục tiêu người dù sao là xuất hiện tại kỳ kỳ quái quái địa phương. Cũng là chẳng có gì lạ. Đại khái là sớm nhất. So tu còn phải sớm hơn Lư Hữu. Toại Nhân lấy lửa chiếu phá mông muội thế gian. Phá vỡ Toại Minh quốc đối với lửa khống chế. Tốc độ nói hắn đạt được anh Chiêu mời. Thừa lúc gió sương đang lâm đỉnh Côn Lôn. Viễn cổ tam hoàng cố sự. Lưu lại không nhiều. Đối với Côn Luân bên trên đế. Cho dù là ta. Cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chuyên húc đế đã từng nghĩ tới đi tới. Nhưng lại tìm không thấy thông hướng đỉnh Côn Lôn con đường. Vị kia thượng đế nếu quả thật tồn tại. Mà không phải thế nhân truyền lại tụng một cái khái niệm mà nói. Vậy hắn pháp lực, hẳn là thế gian hôm nay còn có thể lấy nhục thân tồn tại thần linh bên trong. Là cường đại nhất, đỉnh Côn Lôn cư trú Côn Luân bên trên đế. Côn Luân chi trung ương. Truyền thuyết có ban sơ vị kia Trúc Dung Thị kiến tạo cung điện. Mà Côn Luân phía dưới đất, nhưng là Tây Vương Mẫu Chi Quốc. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.